Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 692, lại mà suy. MU lần nữa đem điểm số siêu ra sau, Wenger thực sự ngồi không yên, hắn làm ra rồi bổn chàng thi đấu song phương cái thứ nhất điều chỉnh. Dùng Chamberlain thay đổi rồi không có chút nào biểu hiện Walcott. Nhìn lấy khỏe mạnh Chamberlain chạy lên sân bóng, Best không khỏi miên man bất định. Kỳ thật cái này Southampton thanh huấn sản phẩm rất thích hợp hiện tại MU. Có thể đánh đường biên cũng có thể đánh trung lộ. Có thể đánh cánh vệ cũng có thể đánh biên phong. Thậm chí còn có thể đánh tiền vệ phòng ngự. Thể năng dồi dào, diện tích che phủ rộng. Vừa đi vừa về bắn vọt năng lực mạnh. Nếu như đến MU chí ít một cái thay phiên chủ lực. Nhưng là ngắn ngủi sau 5 phút, Best liền bỏ đi cái chủ ý này. Không phải bởi vì Chamberlain giá trị bản thân có chút cao, mà là Dick McPlattenburg móc ra rồi bổn chàng tranh tài tấm thứ 2 thẻ vàng. Hướng phía vẫn ngồi ở trên bãi cỏ Chamberlain sáng lên, bị xúc lật Best khẽ chống bò lên bắt đầu. Nhưng Chamberlain lại bất đắc dĩ hướng phía bên sân làm rồi cái thay người dùng tay ra hiệu sau bụng. Mặt té nằm trên bãi cỏ, nhà rột gặp trong đêm mưa à. Chiêm Tuấn chậc chậc than nói, rất nhiều đội bóng đều có tương tự cầu thủ. Thực lực không tầm thường, có thể đánh lên chủ lực, nhưng luôn luôn thời gian dài dưỡng thương. Tỉ như MU vừa mới khỏi bệnh phục xuất Fletcher, Welbeck. Còn có Arsenal Diaby, Wilshere, hiện tại Wenger thời gian dài dưỡng thương danh sách lại nhiều cái Chamberlain. Chamberlain là năm ngoái tháng 8 thụ thương, cuối tháng 10 phục xuất, cuối tháng 11 bị thương lần nữa, tháng trước trung tuần mới lần nữa phục xuất, hiện tại lại ngã xuống. Best lúc này mới nhớ lờ mờ lên, Chamberlain mặc dù thân thể khỏe mạnh, nhưng xu hướng bị thương ít nhất là A cộng. Về sau đi rồi Liverpool mấy trận biểu hiện xuất sắc sau liền lập tức yên tĩnh lại. Không phải năng lực không được mà là lên không được trận. Bên sân Wenger cũng là say. Chỉ có thể dùng Ramsey đem Chamberlain bị thay thế. Một tới hai đi, vừa mới còn tập trung đầy đủ hết lực lượng muốn lập tức cân bằng tỷ số điểm số Arsenal đột nhiên thư giãn xuống tới, cái gọi là một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Thứ 68 phút đồng hồ, Ozin ở bên trái đường cầm banh ý đồ thoát khỏi Valencia. Không thành công sau chỉ có thể quay người hộ bóng chuyền về cho Monreal. Nhưng hiệp phòng qua tới Best đoạt ở Ozin chuyền bóng trước đưa chân cọ sát xuống. Bóng ra cong vẹo bay về phía Thomas Müller cùng Monreal ở giữa. Lúc này liền có thể nhìn ra nhị oa thông minh. Hắn trước kẹp lại rồi thân vị. Mặc dù bị Monreal đụng nằm xuống, nhưng nhị oa nửa nằm dạp trên mặt đất, một cái tay chống tại trên bãi cỏ, sau đó lượn quanh nửa cái vòng, chân trái hướng phía trước quét qua. Hất ra Ozin Best từ Monreal bên người lướt qua, đoạt ở bổ phòng Arteta trước đó đem bóng hướng phía trước một chuyến. Best, đi qua rồi, Chiêm Tuấn cao giống nói. Ra tốc, Best ra tốc, đây là rất ít gặp Best, cho tới bây giờ không lấy tốc độ tăng trưởng hắn vắt chân lên cổ một đường phi nước đại. Lần nữa chạm bóng sau trực tiếp đem bóng lần nữa hướng phía trước đâm một cái. Vòng qua rồi bổ phòng Vermaelen. Cánh cửa mở rộng. Trương Lục có chút hưng phấn. Best hắn muốn ngàn dặm đi một kỳ. Ếch, Trương Lục đây là suy nghĩ nhiều. Best qua nhiều năm như vậy cũng liền năm đó giao đấu Inter Milan trình diễn qua một lần vận khí. Cứt chó bình thường ngàn dặm đi một kỳ. Chân trái lội bóng cắt vào nội tuyến. Best không có nhìn chung quanh đi quan sát các đồng đội vị trí chạy. Trên thực tế hắn không cần đến đi xem, không ngừng rất nhỏ động tác giả thăm dò, nhưng không dừng lại lội bóng bước chân. Best đem bổ phòng qua tới Mertesacker bước từng bước lui lại. Sau đó, thật đơn giản một cái ngang gõ, cao tốc chạy tới Griezmann trực tiếp đem bóng lội vào rồi cấm khu. Mertesacker thậm chí không kịp làm ra phản ứng. Best, úp úp, Griezmann, sút gôn, chụp bóng, úp úp, là Cleverly, 3-1, 3-1, MU mở rộng rồi dẫn trước ưu thế. Cleverly vì MU đánh vào rồi cái thứ 3 vào bóng. Xông vào cấm khu, Griezmann huy động chân phải làm bộ sút gôn. Dẫn tới bổ phòng Sagna thả xúc. Sau đó nước Pháp tiền đạo nhẹ nhàng linh hoạt chụp bóng. Đoạt ở Arteta ở giữa mũi chân đâm truyền. Trung lộ Cleverly nhẹ nhõm đem bóng đẩy vào khung thành. Mặc dù đối Cleverly thay thế Motta có chút bất mãn. Mặc dù cùng Motta quan hệ càng tốt hơn. Nhưng Best dùng sức ôm nhào tới Cleverly. Hôm nay hắn biểu hiện xứng với một cái vào bóng. Tiếng xuýt lần nữa trên khán đài vang lên. Tức giận The Gunner fan hâm mộ đem nộ khí phát tiết ở đáng thương Wenger trên người. Thậm chí trực tiếp phương đều không chiếu lại vào bóng mà là cho rồi trên khán đài giơ lên cao cao. Tan học, khẩu hiệu một cái đặc tả ống kính. Bên sân Pochettino một bộ đại tướng phong độ nhẹ nhàng vỗ tay. Sau đó thong dong ngồi trở lại huấn luyện viên chỗ. Cười nói, kỳ thật ta nguyên lai thật lo lắng. Mai Phi lần nhún nhún vai. Mauricio, Best kỳ thật ở đây trên đối mỗi một cái đồng đội thái độ đều như thế. Đương nhiên, hắn yêu cầu vậy tương đối cao. Một bên Miguel bĩu môi. Biết rõ đồng sự đây là đang nói Januzaj. Chiếu lại rốt cuộc đã đến. Chiêm Tuấn tiếng cười khá là quái dị. Dù sao vừa rồi nhìn thấy rồi nhiều như vậy Wenger tan học khẩu hiệu. Best lần đột phá này rất ngoài dự liệu. Tin tưởng vậy ra Arsenal cầu thủ đoán trước. Hai lần ra tốc lội bóng. Đơn giản mà trực tiếp tách rời rồi Arsenal phòng thủ hậu phương. Hơn nữa sau cùng truyền bóng vậy vô cùng đơn giản. Đơn giản ngang gõ để Griezmann thuận thế giết vào cấm khu. Griezmann hoàn toàn không cần giảm tốc độ. Trương Lục khen nói, nhìn lên đến đơn giản. Nhưng đối với truyền bóng nắm chắc thời cơ phi thường xuất sắc. Hôm nay Best mặc dù không vào bóng vậy không có kiến tạo. Nhưng mỗi cái vào bóng bên trong hắn đều là trọng yếu nhất cái kia. 3-1, Arsenal hôm nay sợ rằng lại phải gặp đến một trận quét ngang rồi. Chiêm Tuấn Đông đưa đầu. Hơn nữa ba cái vào bóng bên trong. Lại có hai cái đến từ đối Ozil cắt bóng. Cùng ra sân tranh tài Liverpool không có sai biệt. Ozil kỳ thật khống chế bóng năng lực không yếu. Nhưng nó đối kháng năng lực không đủ. Hơn nữa tương đối mà nói hắn không quá ưa thích thân thể đối kháng. Chiêm Tuấn phân tích nói, một khi hắn ở rời xa khung thành cùng khu vực nguy hiểm địa phương cầm banh, đối phương thường thường sẽ dùng tương đối mà nói càng có lực áp bách phương thức phòng thủ khiến cho hắn mất đi bóng quyền. Ở đối phó trung hạ du đội bóng vẫn được, bởi vì đối phương phản kích chưa hẳn có thể đánh xuyên qua Arsenal phòng tuyến. Nhưng ở giao đấu cường đội thời điểm, một khi mất bóng rất có thể liền sẽ dẫn đến mất bóng. Wenger cần muốn một lần nữa cân nhắc đối Ozil sử dụng phương thức. Chúc mừng hoàn tất trở lại nửa. Chàng, đứng ở giữa vòng bên ngoài Best quay đầu hô to. Liverpool đánh rồi cái 5-1. Chúng ta nhưng không thể thua bọn họ. Chuẩn bị mở bóng Van Persie chỉ là sắc mặt âm trầm. Liền đứng ở Best cách đó không xa Wilshere thì là hung hăng nhìn chằm chằm Best. Hắn nhưng là Arsenal thanh huấn hệ thống xuất thân. 16 tuổi liền trở thành The Gunner chủ lực. 20 tuổi trở thành The Gunner mới lãnh tụ. Thụ thương trước đó bị coi là Premier League tốt nhất giữa trận một trong. Ở Wilshere trong suy nghĩ, mình mới là Arsenal giữa trận nhân vật trọng yếu. Cái gì Ramsey? Ozil, Yaya Toure đều hẳn là chính mình phụ tá. Wilshere quay đầu mắt nhìn Ozil. Wenger bỏ ra 4.000 vạn euro mua được nước Đức giữa trận bây giờ nhiều lần thành rồi Arsenal giao đấu. cường địch thời điểm Mạnh Môn, chẳng lẽ mình kém hắn? Vì cái gì chính mình muốn cho hắn trợ thủ? Theo lấy đối diện Best thêm mắm thêm muối một câu, Wilshere cảm thấy lại cũng không thể chịu đựng được. Đừng quản cái kia số 10. Tiếp cận người Đức, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,